Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 82 Thẳng thắn. Cùng mấy người Tiêu Chiến nói chuyện một lúc, Nhã Phi định cáo từ. Tiêu Viên một bên vẫn đang bảo trì trầm mặc, lúc này biểu hiện ra một sự nhiệt tình của chủ nhà. Dưới ánh mắt hài lòng của Tiêu Chiến, tiễn Nhã Phi ra khỏi gia tộc. Đi ra khỏi gia tộc đại môn, Tiêu Viên vẫn không có biểu hiện muốn trở về. Hai tay gác sau đầu đi bên cạnh Nhã Phi, hai mắt híp lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đi cùng Tiêu Viên, trong lòng Nhã Phi có chút khẩn trương, ngọc thủ nắm chặt, đã che kín mồ hôi. Làng là người có trí cớ nhớ cực kỳ xuất sắc. Lần trước tại đấu giá hội, làng từng ngẫu nhiên nhìn thấy đôi tay của hắc bào luyện dược sư thần bí trắng lõn, tràn đầy sức sống như tay của một thiếu niên. Hơn nữa, trên mặt tay trắng lõn kia đeo một chiếc giới chỉ màu đen, giống hệt Tiêu Viêm. Có sự trùng hợp này, lại suy nghĩ tới vì sao luyện dược sư thần bí kia lại chiếu cố cho Tiêu gia. Một số câu hỏi đã suýt vụt miệng nói ra. Hễ cắn môi, khóe mắt của Nhã Phi lén đánh giá thiếu niên bên cạnh. Tiêu Liên mặc một chiếc áo xanh cũng không đắt tiền, thân hình cường tráng, khuôn mặt thanh tú, mặc dù có chút non lớt nhưng nụ cười như ẩn như hiện trên khuôn mặt, nhìn thế nào cũng không giống một thiếu niên có chút hiểu biết nào. Đinh Tề đánh giá Tiêu Viêm một lúc, Nhã Phi vẫn rất khó tin tưởng người ở đấu giá trường làm chính mình cùng cốc ly kính cẩn ấy chỉ là một thiếu niên thanh tú mới khoảng 17 tuổi. Nhìn đủ chưa? Ngay khi Nhã Phi có chút bất đắc dĩ cười khổ, thiếu niên bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng, cước bộ chậm lại. Nhã Phi khẽ thở dài, người ta nên gọi người là lão tiên sinh hay là Tiêu Viêm biểu đệ đây? Tiêu Viêm nhíu mày, đột nhiên hất hất về một phía. Đến kia. Nhã Phi nhìn theo ánh mắt của hắn, gương mặt không khỏi ửng đỏ. Thì ra chỗ của Tiêu Viêm chỉ dĩ nhiên là một chỗ tình lữ hẹn hò nổi tiếng ở Ô Tà Thành. Hơi do dự một chút, Nhã Phi định đề nghị đổi lại một chỗ khác, song Tiêu Viêm đã nghênh ngang đi vào đó, hơn nữa ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng cây đại thụ. Đối với hành động trái ngược biểu hiện cung thuận của gia tộc, Nhã Phi chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thân phận chuyển hóa thế này cũng quá nhanh đi. Cước bộ khẽ rời, chậm rãi đi về phía trước, ngồi xuống đối diện với Tiêu Viêm. Một đôi mỹ mâu mê người cẩn thận đánh giá thiếu niên trước mặt. Nhận ra rồi. Vươn tay hái một chiếc lá ngậm vào miệng, Tiêu Viêm hàm hồ hỏi. Tóc thủ của Nhã Phi gạt một chiếc lá rơi xuống trên đầu, tùy ý phong tình, làm cho vị nam tử cách đó không xa đăm đăm nhìn. Mím đôi môi đỏ mọng cười khổ nói, kỳ thực ta tình nguyện tin tưởng chính mình đoán sai. Nghe vậy, đôi mắt híp lại, hàm răng của Tiêu Viêm hung hăng cắn vào chiếc lá. Ngươi sẽ không định giết người diệt khẩu chứ? Nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Viêm, Nhất Phi nhất thời có chút sợ hãi nói, chỉ là trong cặp mỹ mô kia lại xẹt qua một nét tiếu ý. Ta đang tính cưỡng dặn ngươi, sau đó vứt xác. Tiêu Viêm ác độc nói. Nghe lời nói có chút thô lỗ này, khuôn mặt của Nhã Phi đỏ, kiều mị trừng mắt nhìn hắn sằng giọng, tiểu hài tử học từ đâu mấy thứ bất lương như vậy? Bĩu môi, Tiêu Viêm vặn vẹo một cái. Nếu đã nhận ra thân phận, hắn cũng không quanh co. Hắc bảo nhân cùng các ngươi nói suy nghĩ trước kia đích xác là ta, nhưng người luyện dược hẳn không phải là ngươi. Ánh mắt của Nhã Phi lưu chuyển lại cười, nàng không phải kẻ ngốc. Thực lực của Tiêu Viêm thế nào nàng rất rõ ràng. Cho dù hắn là một luyện dược sư, nhưng vì lý do tự thân thực lực, hắn không thể luyện chế ra đan dược như tụ khí tán. Lữ nhân quá thông minh, làm nhân sẽ không thích. Liếc mắt nhìn, Nhã Phi đã đoán được 8-9 phần sự thật. Tiêu Viêm bí ngô mồi nói, đó chỉ là ý nghĩ của mấy nam nhân tục tằng mà thôi. Nhã Phi nhíu mày, trong giọng có vài phần kinh thường. Trợn mắt một cái, Tiêu Viêm không dây dưa trong là với làng trong cái vấn đề nhàm chán này. Ngậm chiếc lá trong miệng thản nhiên nói, ngươi hẳn biết ta tìm ngươi đến đây làm gì. Thân phận của ta tận lực giữ bí mật, việc này đối với mọi người đều là chỗ tốt. Liếm điếm môi, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn mỹ nhân quyến rũ trước mặt. Đương nhiên, đừng xem việc